truyền nhân của thần y tái thế, chương 1183 thương vong vô cùng nghiêm trọng. Gocchuyenaudio.com, bóng đen ấy giống như ma quỷ, liên tiếp lao vào đánh gục ba người khác trong đám người đó. Trong ba người này có hai người là người của tỉnh Hải Dương, một người của tỉnh Tô Vân. Sau khi hét lên những tiếng kêu thảm thiết, bọn họ cũng không cử động nữa. Chắc chắn bọn họ đã lành ít dữ nhiều rồi. Người thứ tư bóng đen đó lao vào chính là Tạ Đình Ngũ. Mà Tạ Đình Ngũ cũng đã chuẩn bị từ trước, ông ta nâng chiếc quạt giấy lên trên rồi vẩy mạnh hất văng bóng đen này ra. Bóng đen đó bay vào và từ từ biến mất trong bóng tối. Mà những người ở nơi này đã vô cùng hoang hốt lo sợ, vô cùng hỗn loạn. Đây chính là thú bảo vệ sao? Rốt cuộc là thứ gì vậy? Sao tôi không nhìn thấy gì cả vậy? Mọi người vô cùng kinh hãi, bọn họ thật sự đã bị dọa không hề nhẹ rồi. Đám người Tạ Thanh Nguyệt đi phía sau, nhìn thấy tình hình này thì cũng thấy rất sợ hãi. May mà vừa nãy bọn họ để đám người ở tỉnh Tô Vân và tỉnh Hải Dương đứng ở phía trước, nếu không bây giờ nói không chừng người chết chính là bọn họ. Sau khi hỗn loạn xong, cuối cùng mọi người cũng bình tĩnh trở lại. Hơn nữa nhìn ba người ở dưới đất, lúc này vẻ mặt ba người họ đã đen xì và không còn hô hấp nữa. Bọn họ đã chết bởi chúng độc, gương mặt Trần Bách Vũ trắng bệch run rẩy nói. Đây chắc chắn là thú bảo vệ. Những con thú bảo vệ này có độc như vậy cũng quá nguy hiểm rồi. Những người khác của tỉnh Tô Vân cũng sợ hãi đến nỗi run lẩy bẩy, trong chốc lát mọi người đều không dám đi lên phía trước. Tạ Đình Ngũ giả vờ giả vịt mà an ủi mấy câu, sau đó khuyên mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng lúc này những người ở tỉnh Hải Dương và tỉnh Tô Vân cũng không dám đi lên phía trước nữa. Tạ Đình Ngũ thấy vậy thì thấp giọng nói. Thưa mọi người, vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy những con thú bảo vệ đó đã bị tôi đánh đuổi sang con đường thông ở phía sau rồi mà. Bây giờ đi đến phía sau thì ngược lại càng nguy hiểm hơn. Lúc này mọi người mới nhớ ra, vừa nãy những con thú bảo vệ đó thật sự bị Tạ Đình Ngũ đánh đuổi về phía sau. Bọn họ nào dám lùi về phía sau, ầm ầm xông về phía trước. Tạ Đình Ngũ khẽ nở nụ cười nhạt, lần này anh ta lại đi ở phía sau cùng. Ông ta lấy cái danh tiếng mỹ miều, đó chính là coi chừng những con thú bảo vệ ở phía sau giúp mọi người. Nhưng trên thực tế Lâm Mạc Huy lại nhìn ra được sự gian xảo trong đôi mắt của ông ta. Quả nhiên mọi người đi lên phía trước được một thời gian, nhưng phía trước lại có vài bóng đen bay qua đây. Những người ở tỉnh Tô Vân và tỉnh Hải Dương đi ở phía trước nhất vốn không kịp phản ứng, vì vậy bọn họ đã bị những bóng dáng đen đó đánh đã nhào xuống đất. Trần Bách Vũ cũng ở trong đám người tận mắt nhìn thấy bóng dáng đen đó lao về phía mình nên cả người bị dọa đến ngây người. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Mạc Huy đứng cách anh ta không xa đột nhiên đưa tay ra rồi nắm lấy cổ áo của anh ta, sau đó kéo anh ta lùi về phía sau. Ngay sau đó Lâm Mạc Huy đá một cước trực tiếp đá bay bóng dáng đen đó ra. Trần Bách Vũ thoát được một mạng, giọt nước mắt trào ra. Vừa nãy anh ta thật sự sợ đến nỗi sắp chết rồi. Nhưng những người ở tỉnh Tô Vân và tỉnh Hải Dương khác không có số may như vậy. Cộng cả số người ở tỉnh Hải Dương và tỉnh Tô Vân là hơn 3 người người, nhưng chỉ trong chốc lát một nửa số người đã bị bóng đen đó đánh gục ngã. Gocchuyenaudio.com, may mà lúc này Tạ Đình Ngũ cũng đưa người lao đến. Bọn họ cầm con dao dài trong tay chém hết tất cả những bóng đen đó. Nhìn chung bọn họ đã giải quyết được tình cảnh nguy hiểm này. Người của tỉnh Tô Vân và tỉnh Hải Dương hoảng sợ trốn ở bên cạnh, không ngừng thở hổn hển, sợ hãi đến nỗi run lẩy bẩy. Tạ Đình Ngũ cầm đèn pin chiếu sáng mặt đất, lúc này mọi người mới nhìn rõ. Thật ra những bóng đen vừa nãy chính là những con rắn độc toàn thân đỏ ngầu. Những con rắn độc này không dài, còn chưa đến 1 mét. Nhưng những con rắn độc này lại rất to lớn, mỗi con to khoảng 1 năm đấm. Vì vậy sức mạnh của loại rắn độc này cũng rất mạnh, có thể bật lên tại chỗ giống như biết bay. Mọi người nhìn thấy xác chết rắn ngoằn ngoèo trên mặt đất, ai ai cũng hoảng sợ run lẩy bẩy. Những thứ này chính là thú bảo vệ sao? Một ông lão ở tỉnh Hải Dương run rẩy hỏi. Im web chú yên, cách chương.